Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1676, chương 1677, Yêu Đế Dòng Dõi. Thái Nhạc Quốc là nằm ở Hỗn Độn Thiên, một tòa nhân loại quốc gia cổ. Nắm giữ ngàn vạn năm lịch sử, ở trong phạm vi mấy chục triệu dặm, cũng coi như là một luồng tốt thế lực. Ở Hỗn Độn Thiên, như Thái Nhạc Quốc thế lực như vậy nhiều như hằng hà sa số, đếm không hết, bình thường cũng sẽ không có đại tổ chức tình báo quan tâm quốc gia này. Ở Thái Nhạc Quốc Tây Bắc, có một mảnh kéo dài mấy vạn dặm sơn mạch, hiện đầy rừng rậm nguyên thủy, rừng rậm bên trong đầy rẫy các loại độc trùng mãnh thú, ít dấu chân người. Ngày hôm đó, một nam ba nữ bốn người bay đến khu này vô danh rừng rậm phía trên. Nam tử thần thức quét qua, dò xét một phen tình hình phụ cận, mở miệng nói, tự nơi này đi. Này người nói chuyện chính là Dịch Vân, còn lại ba cô gái theo thứ tự là Lâm Tâm Đồng, Khương Tiểu Nhu còn có Thiện Linh. Ly khai Thiên Yêu cổ tộc sau, Dịch Vân tự đang tìm kiếm một chỗ bế quan nơi. Một, tiếp tục luyện chế vạn tượng tu la đan. Hai là bế quan tu luyện một quãng thời gian. Nguyên bản Thiên Yêu Thành cũng rất tốt, nhưng Dịch Vân đối mặt thần tộc có thể truy sát, lúc này còn ở Thiên Yêu Thành dùng tổ thần máu luyện đan, đơn giản là đang gây hấn với thần tộc. Thiên Yêu cổ tộc không chịu đựng nổi thần tộc lửa giận, lựa chọn chỗ này sơn mạch. Luận thiên địa linh khí, tự nhiên kém xa Thiên Yêu Thành mắt trận. Bất quá này chút thiếu sót thiên địa nguyên khí, Dịch Vân cũng không bận tâm. Thiên Yêu cổ tộc đã lấy ra đầy đủ hỗn độn tinh cùng trận pháp, có thể mang bù đắp. Vậy thì nơi này, Khương Tiểu Nhu gật gật đầu. Dịch Vân ly khai Thiên Yêu cổ tộc thời điểm, đem Khương Tiểu Nhu mang đi. Bất kể lúc nào, thực lực bản thân đều là căn bản nhất. Cạnh tranh thái tử vị trí, nói trắng ra vẫn là vì cạnh tranh tài nguyên, mà Dịch Vân sắp luyện chế vạn tượng tu la đan chính là tốt nhất tài nguyên. Ở ngày sau tương đối dài trong một khoảng thời gian, Dịch Vân đều sẽ chọn bế quan. Khương Tiểu Nhu đương nhiên phải lợi dụng khoảng thời gian này cùng Dịch Vân đồng thời bế quan, có thể tiến hóa tự thân huyết mạch. Dịch Vân lấy ra một khối trận bàn, tiện tay bày ra một tòa đại trận. Trong lúc nhất thời, chu vi mấy trăm dặm sơn mạch đều bao phủ ở trong đại trận. Lấy Dịch Vân bây giờ đối pháp thì lại lý giải, coi như là có thần vương đi tới vùng rừng rậm này, cũng nhìn không ra dị thường đến. Dịch Vân chọn lựa một tòa không đáng chú ý ngọn núi, ở lòng núi bên trong đào bới ra một tòa công năng đầy đủ hết động phủ. Cái này động phủ có mấy chục to nhỏ không đều mật thất, trong đó lớn nhất một gian làm Dịch Vân phòng luyện đan, cùng phòng luyện đan tương liên gian phòng, nhưng là Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính bên cạnh nhưng là Thiện Linh căn phòng. Dịch Vân lần bế quan này thời gian sẽ không quá ngắn. Thiện Linh theo Dịch Vân bình thường quản lý Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng sinh hoạt thường ngày, làm một ít việc vặt vãnh. Dịch Vân đem Kháng Long đỉnh lấy ra, thả ở phòng luyện đan chính giữa. Từ Thiên Yêu cổ tộc lúc rời đi, luyện vạn tượng tu la đan vật liệu, Dịch Vân đã toàn bộ cầm đi. Dù sao cũng có thiên đạo lời thề ở, Thiên Yêu cổ tộc cũng không lo lắng Dịch Vân sẽ nuốt riêng đan dược, trái với lời thề đánh đổi. Đối với Dịch Vân như vậy tiền đồ vô hạn võ giả tới nói quá lớn, vì mấy phần 10 đan dược căn bản không đáng. Đem tài liệu luyện đan đều bày ra, Dịch Vân trong lòng cũng đang cảm khái Thiên Yêu cổ tộc gốc gác, một cái tồn tại vài tỷ năm siêu cấp thế lực, tích lũy quá kinh người. Chỉ là đại yêu yêu đan, Dịch Vân liền được 6 viên, mỗi một quả phẩm chất đều càng siêu trước Dịch Vân tại đấu giá xe bên trong mua được cái kia một viên. Cho tới cái khác như phi vân lưu hoa như vậy dược liệu chân quý, trăm vạn năm phần chỉ là cất bước thôi. Có những tài liệu này, này một lò đan dược phẩm chất sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá hiện tại, Dịch Vân cũng không gấp luyện đan, mà là bày ra hai chiếc không gian giới chỉ. Đây là Lạc Vương cùng ta thủ quỷ y chết rồi lưu lại nhẫn. Hai đại thần vương cấp nhân vật di sản. Này đối với hiện tại nghèo đinh đương vang lên Dịch Vân tới nói. Nhưng là chuyện giúp người khi gặp nạn. Hắn thần thức đầu tiên là thăm dò vào Lạc Vương trong không gian giới chỉ. Đem đồ vật bên trong từng cái lấy ra. Lạc Vương nhưng là thiên yêu cổ tộc lâu năm yêu đế. Tích lũy nhiều năm, xuất thân giàu có cực kỳ. Này nhẫn không gian bên trong, chỉ là hỗn độn tinh, tựu có đầy đủ 30.000 con số. Lúc trước Dịch Vân luyện lò thứ nhất vạn tượng tu la đan thời điểm, tìm Huyết Vương hỗ trợ, Huyết Vương cũng liền lấy ra mấy ngàn hỗn độn tinh. Những thứ khác đều là đem bảo yêu các thế chân ra ngoài sau. Tìm đệ nhất ngân hàng tư nhân mượn, ngoại trừ hỗn độn tinh ở ngoài. Các loại yêu tộc công pháp bí tịch, cũng là có hơn 100 sách. Những bí tịch này, Dịch Vân cũng không dùng được. Đều cho Khương Tiểu Nhu, Lạc Vương công pháp bí tịch. Đại bộ phận đến từ chính thiên yêu cổ tộc. Tuy rằng Khương Tiểu Nhu đã từng xem qua. Nhưng Lạc Vương tại chính mình trên bí tịch, đều lưu lại hắn kiến giải cùng chú thích, này chút nhưng là mỗi cái yêu đế bí mật bất truyền. Nguyên bản Khương Tiểu Nhu đã có Huyết Vương làm lão sư, hiện tại lại thêm một cái Lạc Vương, tham khảo hai đại yêu đế lý giải, Khương Tiểu Nhu trước một ít còn có nghi ngờ địa phương, đều cảm thấy sáng tỏ thông suốt, đều là yêu tộc. Thiện Linh cũng có thể theo dính điểm ánh sáng, chỉ là một ít một bên rác rác bí tịch, đều có thể để Thiện Linh được ích lợi không nhỏ. Bí tịch phía sau, chính là các loại đan dược, thiên tài địa bảo, pháp bảo vũ khí. Dịch Vân ở Lạc Vương một cái tồn trữ trong dương tìm được rất nhiều yêu cốt, yêu đan, yêu huyết. Lạc Vương cũng tích trữ một viên yêu đế cấp yêu đan. Dịch Vân lập tức sẽ bế quan, những thứ đồ này đều đại có tác dụng, cho tới tà thủ quỷ y, hắn đúng là so với Lạc Vương nghèo rất nhiều. Làm quỷ y, hắn tuy rằng kiếm được nhiều, thế nhưng nghiên cứu các loại bí dược, tiêu tốn cũng đại. Tà thủ quỷ trong không gian giới chỉ có 8.000 hỗn độn tinh, nhưng là Dịch Vân tìm được rất nhiều độc môn bí dược. Còn có lượng lớn đan dược, y lý điển tịch, trong đó chỉ là tà thủ quỷ y tự viết bản chép tay ghi chép. Tựu có mười mấy chiếc thẻ ngọc, những thứ đồ này, đều so với trước Dịch Vân lấy được dược thần điển tịch còn muốn phong phú tường tận. Lấy Dịch Vân cơ sở, chỉ phải hao phí một ít thời gian học tập xem những tài liệu này. Thuật luyện đan của hắn sẽ nhanh hơn thăng một cái bậc thềm. Ở trong mắt Dịch Vân, tà thủ quỷ y lưu lại đồ vật, thậm chí so với Lạc Vương lưu lại đều phải càng quý giá một ít. Đem tất cả mọi thứ sửa sang xong, Dịch Vân bắt đầu bế quan luyện đan. Vì lần này luyện đan, thiên yêu cổ tộc cung cấp 15.000 hỗn độn tinh cùng tụ linh đại trận. Hiện tại, Dịch Vân đem 15.000 hỗn độn tinh toàn bộ đập vỡ tan. Ở tụ linh đại trận bên trong sáng tạo ra tương tự với mắt trận hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân phòng luyện đan bên trong, thiên địa nguyên khí đều hóa lỏng thành linh tuyền. Loại này tác phẩm, thực tại xa xỉ, có thiên thời địa lợi. Dịch Vân quá trình luyện đan cực kỳ thuận lợi. Hắn ở trong vòng nửa năm, lục tục luyện chế được 6 lô vạn tượng tu la đan. Mỗi một lò thành đan lúc cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đều so với lúc trước thiên yêu thành thời gian còn kinh người hơn. Tuy nhiên cũng bị Dịch Vân dùng trận pháp đè xuống. 6 lô đan dược, tổng số 72 viên. Dựa theo ước định, Dịch Vân lấy đi 22 viên. Này 22 viên thuốc, Khương Tiểu Nhu 4 viên, Cửu Biến Thần Tàm 2 viên, còn lại 16 viên. Đều lưu làm Dịch Vân dùng để củng cố khí huyết, vì hắn xung kích thần vương cảnh giới làm chuẩn bị. Đối với thần vương cảnh giới, Dịch Vân rất là mong đợi. Hắn không biết mình thần vương cảnh giới phía sau thực lực sẽ tới một bước nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.